chương 97, tin tức phần 2 Tà Phong là tiếp tục nói. Bất quá coi như thế, cùng Nho Thích Đạo Ma nhóm thế lực so ra, Thánh Tâm Trai cũng còn xa xa không đủ. Thế nhưng hôm nay thiên hạ ở giữa, rất nhiều người lại đều đối Thánh Tâm Trai kiêng kỵ không sâu, có đôi khi thà rằng, chọc Nho Thích Đạo Ma bốn cái thế lực người, cũng không xa chọc Thánh Tâm Trai. Đây là vì cái gì? Trần Xuyên không hiểu, nếu Thánh Tâm Trai thế lực không có mạnh như vậy, cái kia còn sợ nó làm gì? Tả Phong nghe nói nhìn hướng Trần Xuyên, đột nhiên lấy một loại không hiểu giọng nói. Thánh Tâm Trai chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại nghe nói mỗi một người đệ tử đều sinh thiên hương quốc sắc, mà lại từ những nữ đệ tử này chúng tuyển một vị xuất sắc nhất đệ tử xem như thánh nữ trở thành Thánh Tâm Trai người thừa kế tương lai. Sau đó mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ sinh ra du thế gian lịch 10 năm, tuyên dương Thánh Tâm Trai từ bi tế thế lý niệm. Mỗi một thời đại Thánh Tâm Trai thánh nữ sinh ra khắp nơi đều sẽ đưa đến vô số thanh niên tài tuấn vì đó chân thành, thích như mật ngọt. Trần Xuyên cũng đột nhiên sắc mặt lập tức quái dị. Nghe Tả Phong lời nói này, hắn đột nhiên cảm giác cái này Thánh Tâm Trai thật giống có chút quen thuộc à. Mà lại Thánh Tâm Trai cùng Phật Đạo hai môn quan hệ 10 phần giao hảo. Phàm là Thánh Tâm Trai có việc, khắp nơi tất có Phật Đạo hai phái cao nhân cùng một chỗ. Thậm chí lời đồn 50 năm trước Ma Môn Thiên Ma Tông đệ nhất thiên tài Thượng Quan Vân cũng là bởi vì Thánh Tâm Trai đời trước thánh nữ mà mưu phản Ma Môn trốn xa hải ngoại từ đây tiêu thất. Nghe đến đó, Trần Xuyên lập tức rốt cuộc minh bạch chỗ nào quen thuộc. Tựa như ngươi, từ hàng Tĩnh Trai. TCV Audio.net